Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, phần 213. Hoắc Nhung ích hướng Sâm bày trượt tiết lễ Giáng sinh ngày đó. Vừa lúc là thứ bảy, Hoắc Nhung thay đổi bộ hợp với tình hình hồng ô vuông áo khoác. Ra cửa trước nhận được nhạc sư điện thoại, nhạc sư nói bọn họ quá hai ngày liền đã trở lại, cho ta mang lễ vật sao? Nhạc dư ở điện thoại một khắc đầu cười. Đương nhiên mang theo, vậy là tốt rồi. Hoắc Nhung tâm tình thực không tồi. Ta hôm nay muốn đi ra ngoài trượt tuyết. Cùng bằng hữu cùng nhau quá Giáng sinh, cái nào bằng hữu? Tân bằng hữu. Ta còn rất thích hắn, Hoắc Nhung mê chơi. Nhưng luôn luôn chú ý đúng mực. Nhạc dư thực tin tưởng nàng. Liền không có nghĩ nhiều. Vậy cùng bằng hữu hảo hảo chơi. Giáng sinh vui sướng, Giáng sinh vui sướng. Mụ mụ, ngượng ngùng a. Vừa mới tiếp thông điện thoại, không có việc gì, Hướng Sâm giúp nàng khấu hảo đai an toàn. Ta cũng tiếp thông điện thoại, Hoắc Nhung cười. Chúng ta muốn đi đâu trượt tuyết? Đi Thương Huyện, như vậy xa. Chúng ta là muốn ở bên kia qua đêm sao? Ân, Hướng Sâm khởi động xe. Nếu không nghĩ qua đêm. Ta cũng có thể tới rồi thời gian liền đưa ngươi trở về, chỉ là nói vậy trượt tuyết thời gian sẽ ngắn lại rất nhiều, đương nhiên không. Hoắc Nhung ngồi ổn, qua đêm là việc nhỏ. Chủ yếu là ta không mang rửa mặt đồ vật. Có điểm phiền toái, Hướng Sâm nói. Nơi đó cái gì đều có. Hiện mua liền hảo, vậy hoàn toàn không thành vấn đề, Hoắc Nhung chơi tâm trọng. Đối trượt tuyết rất là chờ mong. Liền tính Hướng Sâm nói nơi đó cái gì đều không có. Nàng cũng nguyện ý qua đi, Hướng Sâm xem nàng tâm vô lòng dạ. Có chút buồn cười, ngươi không sợ ta đem ngươi bán. Nàng hỏi lại, ngươi sẽ sao? Sẽ không, Hoắc Nhung đắc ý mà giơ lên đầu. Kia không phải được, nàng kiều tiếu. Có sức sống, Hướng Sâm bị mang đến thả lỏng không ít. Hắn mấy ngày này cười số lần. Sau này một năm cười đều nhiều, tới rồi Thương Huyện. Hoắc Nhung liền hoàn toàn giải phóng thiên tính. Đi theo Hướng Sâm kỳ kỳ oa oa hỏi cái không ngừng. Hướng Sâm cũng không chê phiền. Hỏi gì đáp nấy. Còn hỏi nàng lạnh hay không, một chút. Hướng Sâm tầm mắt xẹt qua nàng xúc ở trong tay áo tay. Hắn mặc không lên tiếng mà đem bao tay tháo xuống. Mang lên, vậy ngươi mang cái gì? Hắn nói. Ta không sợ lạnh, kia không được, Hoắc Nhung chỉ tiếp nhận một bàn tay bộ. Ngươi một cái ta một cái. Như vậy công bằng, Hướng Sâm lại cười. Cũng hảo, tới rồi sân trượt tuyết. Tề Khôn đám người đã dẫn đầu chờ ở đại sảnh, Tề Khôn mắt sắc. Một chút liền nhìn đến bọn họ. Các ngươi như thế nào lâu như vậy? Hoắc Nhung đoạt đáp, Tiết Thiên lộ hoạt, không thể khai quá nhanh, Hướng Sâm ứng. Ân, Tề Khôn thình lình bị giáo dục. Sắc mặt ngượng ngùng, lại không dám dạy hư vị thành niên, chỉ có thể thấp hèn tư thái. Đúng đúng đúng, người nói đúng, trượt tiết phục là Hướng Sâm trước tiên vì Hoắc Nhung lấy lòng. Không có hiện trường thuê, Hoắc Nhung thụ sủng nhược kinh, mùa nói sẽ thực lãng phí, nhiều hoạt vài lần liền kiếm đã trở lại, Hoắc Nhung trước mắt sáng ngời. Cũng đúng, Tề Khôn nghe xong một lỗ tai, thân mình run lên. Nghĩ thầm chính mình cùng Hướng Sâm quả nhiên không ở một cái đẳng cấp, im lặng thì thôi. Ra tiếng kinh người, chờ Hoắc Nhung đổi hảo trang bị. Hướng Sâm mang nàng đi sơ cấp nói. Không có tìm huấn luyện viên. Bởi vì chính hắn chính là tay ra đời. Làm xong làm mẫu động tác lại bắt đầu nói những việc cần chú ý. Hắn kiên nhẫn mà lặp lại vài biến. Mới buông tay làm nàng thử hoạt vừa trượt, không phải sợ quăng ngã, vừa dứt lời. Hoắc Nhung liền quăng ngã, Hướng Sâm cũng không chê cười. Chạy nhanh nâng dậy nàng. Lại giáo, trọng tâm ở phía trước. Thả lỏng một chút, không cần quá khẩn trương, Hoắc Nhung là càng cản càng hăng tính cách. Dù sao có hộ cụ, quăng ngã cũng không đau, nàng một lần nữa tỉnh lại lên. Lại đến, sau đó lại quăng ngã cả buổi chiều. Hướng Sâm không biết đỡ nàng nhiều ít hồi. Vẫn luôn đi theo nàng mông phía sau. Chỗ nào cũng không đi, thật vất vả thượng thủ. Nàng quay đầu lại, hướng hắn cười. Người đi phía trước chờ ta, Hướng Sâm theo lời làm theo. Ấn nàng yêu cầu trượt rất xa. Nhìn đến nàng điệu bộ, mới dừng lại tới, xa xa nhìn lại. Nàng cười đến thật xinh đẹp, Hướng Sâm nhìn nàng trượt xuống dưới, hắn làm tốt nghênh đón nàng chuẩn. Bị, hoạt đến một nửa. Biến cố mọc lan tràn Hoắc Nhung đụng vào người. Trực tiếp lăn ra trượt tiết nói. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.